Chương 89, Tử khí Đông Lai chân chính uy lực. Bên kia, nhìn thấy Cực Thanh lão tiên, Thiên Hỏa lão tổ cùng Hoè Mộc lão tổ liên tiếp chết trận, sau khi chết ngay cả toàn thây đều không lưu lại. Mỗi bên đại tông phái lão tổ cảm thấy vô cùng kinh sợ. Quý Thủy kiếm tông Bách Lý lão tổ, Thiên Lý lão tổ cùng Thái Ức kiếm tông Thanh Liên chân nhân dồn dập liên hợp đến cùng nhau. Hồng Liên tiên tử thì các loại Phong Hỏa lão tổ liên hợp đến cùng nhau. Còn lại các lão tổ cũng dồn dập liên hợp. Triệu Thần Dương mắt liếc bọn họ liếc mắt, lúc này chính là nhục thân tấn cấp tinh không kỳ thời cơ tốt, cho nên Triệu Thần cũng không có nhiều quản bọn hắn, chỉ là sử dụng Tử khí Đông Lai cùng Chân Long Hoàng khí đem cuốn lấy. Mạng lớn tử khí dị thú cùng ngũ trảo chân long mang theo cuồng bạo khí tức, sao mỗi bên đại tông phái lão tổ đánh tới. Bạch Lý lão tổ cười nhạt, giương tay chính là một đạo mười trượng tới to bích thủy lôi đỉnh từ giữa không trung hướng ngũ trảo chân long chém bổ xuống đầu, tiếng sấm vang rền, giống như vạn mã buôn đằng, bích thủy lôi đỉnh có chừng dài hàng trăm trượng, thanh thế hạo đại vô biên. Đương nhiên đó là Quý Thủy Thần Lôi thần thông. Quý Thủy Thần Lôi đây là một loại kinh khủng lôi pháp, nó uy lực vô cùng mạnh mẽ đại, từ Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư giới thiệu xem ra, Quý Thủy xét làm ngũ hành kỳ xét uy lực so với bình thường tinh giả giới lôi hệ pháp thuật cao hơn mấy lần. Xem Bách Lý lão tổ Bích Thủy Lôi đỉnh, thanh thế trắng đại, khí thế hung mãnh ít nhất luyện chế hơn 10 lần, mặc dù xa còn lâu mới có được đạt được vạn lôi tề phát, thiên địa sụp đổ tình trạng, uy thế cũng là kinh người. Thêm trên Bách Lý lão tổ cũng không phải một cái khinh địch người, xuất thủ liền không lưu nửa điểm quay đầu. Mọi người vây xem đều cảm giác được tiếng này thế thật lớn, Bích Thủy Lôi đỉnh trung sát ý mạnh mẽ, để cho bổ tới trên người coi như là tử khí dị thú cùng ngũ trảo chân long cũng sẽ không ung dung đi. Ngũ trảo chân long cùng tử khí dị thú không thèm để ý chút nào, tuy là chúng nó đều đã có linh tính, nhưng dù sao còn chưa phải là sinh linh, đối với loại uy thế này chúng nó trực tiếp đem không nhìn thấy. Ung ung, một cái ngũ trảo chân long bị Quý Thủy Thần Lôi bổ trúng, tại chỗ hủy diệt. Còn lại lại không hề sợ hãi đánh về phía Bách Lý lão tổ. Bách Lý lão tổ dù sao cũng là Quý Thủy kiếm tông tổ sư cấp, đã nhìn thấy hắn đột nhiên hướng lên trời chỉ một cái, một đạo so với trước kia phát Quý Thủy thần lôi từ trên trời giáng xuống, cái này lôi đỉnh thủy sắc càng sâu, to đại cũng có chút kinh người, ít nhất so với mới vừa Quý Thủy thần lôi ước chừng lớn gấp đôi, đồng thời dài đến ít nhất có 300 trượng, lôi trụ bên cạnh còn có vô số lớn chừng cái đấu thủy cầu bay loạn xoay tròn. Đây chính là tinh hải tu sĩ thần thông. Tiếng này thế thật có thể là như khai thiên tích địa mở dạng, cấp tốc đánh xuống lôi trụ mang theo lốc xoáy, đại địa vang tung tóe, rừng cây nhổ tận gốc, lật biến, tương đối mà nói, mới vừa lôi đỉnh thì có như dòng suối nhỏ thủy cùng đại giang hà so sánh với. Ngũ trảo chân linh không coi là gì, phun xuất ra đạo đạo long tức, quyển ra một vệt kim quang ngưng tụ thành thật dày bình chướng, ngăn cản ở trước người. Quý Thủy Thần Lôi vừa tiếp xúc với kim quang bình chướng tựa như rơi vào ao đầm. Hoành! Bách Lý lão tổ thuận tay chỉ một cái, oanh khứ thần lôi nổ bể ra tới. Nổ liên tục, hàng mây bình chướng bị tạc được phá thành mảnh nhỏ. Quý Thủy Thần Lôi tuy là cũng là tiêu hao sạch sẽ nhưng là đem một cái ngũ trảo chân long hủy diệt đi. Bách Lý lão tổ giống như là đã sớm biết kết quả này mở dạng, nhìn liền cũng không có xem, hai tay ngay cả giường, nhất kiện vật phẩm bay ra. Là một bản vẽ có cửu long băng hà bức họa, chỉ thấy, hắn đem vẽ run lên, trong bức họa hàn quang lóe lên, cửu đạo trưởng đạt đến mấy trượng, băng lánh sáng long lanh thủy tinh trưởng long phi trên không trung quay, tạo thành một cái huyền ảo trận pháp, cái kia trận pháp trên không trung lóe lên rồi biến mất, tiếp theo sát vậy liền xuất hiện ở một cái ngũ. Trảo chân long đỉnh đầu, chi nở cái thủy tinh hàng dài há mồm liền phun ra liền đoàn vũ khí, cái này chi nở đám vũ khí cực kỳ lạnh lẽo. Nhất ngộ không khí liền biến thành băng thật dày tường, đêm này ngũ trảo chân long vững vàng đông lại ở bên trong. Đây chính là chánh tông pháp bảo tiến nhập tinh hải kỳ, tu sĩ liền có thể luyện tạo pháp bảo. So với pháp khí đến, pháp bảo càng nhiều một tia linh tính, chịu tải pháp lực cũng càng vì huyền diệu, giống như cái này cửu long đóng băng đổ là có thể trong nháy mắt phong bế đối thủ. Bách Lý lao tổ hướng về phía còn lại ngũ trảo chân long cùng tử khí dị thú cười lạnh một tiếng. Đem cửu long đóng băng đồ vừa thu lại, hai tay pháp quyết bấm một cái, Quý Thủy Thần Lôi từ Bách Lý lao tổ thân thể trong lỗ chân lông phun ra, trong không khí tạo thành mấy trăm đạo bích thủy lôi đỉnh. Cho các ngươi đếm thử bản tổ Quý Thủy Thần Lôi lợi hại. Bách Lý lao tổ cười lạnh một tiếng, mấy trăm đạo quý thủy thần lôi đan vào thành thiên la địa vong hướng ngũ trảo chân long đánh tới. Tử khí dị thú cùng ngũ trảo chân long liên hợp, phun ra một chùm sáng mang đan vào thành võng, tầng tầng chồng chất, bày phòng ngự. Phích lịch tâm ầm bổ tới, cẩn thận thăm dò, hơn 10 tầng quang vong khoảng cách tan rã. Phòng ngự không huyền niệm chút nào xé thành vỡ vụn, thế nhưng quý thủy thần lôi cũng đã tiêu hao hết. Tinh hải kỳ đại tu sĩ bá đạo quý thủy thần lôi đúng là không có thể một kích đánh giết ngũ trảo chân long cùng tử khí dị thú, có thể thấy được triệu thần sử ra chân long hoàng khí cùng tử khí đông lai là bực nào mạnh mẽ đại. Bách Lý Lao Tổ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, hai tay chỉ một cái, mấy đóa lôi điện quỷ hòa phiêu nhiên rơi đi. Một đạo tử khí hóa thành tử lôi bay tới, hàn quang che mờ xuống, quỷ hòa phiêu tán. Bách Lý Lao Tổ treo trên không trung. Hơn 10 đóa quý thủy thần lôi tạo thành quỳ hoa hiện lên, cánh hoa trương cáp, phun ra nuốt vào thủy điện. Bách Lý Lao Tổ hai tay khẽ nâng, thủy lôi quỳ hoa tăng vọt mấy trượng, hắn tuyệt đối tự tin bắt nguồn ở thực lực tuyệt đối chênh lệch. Có thể đối mặt anh Vũ Vương triệu thần Bách Lý Lao Tổ cần nhượng bộ lui binh, thế nhưng đối mặt anh Vũ Vương tinh lực hóa thành những thứ này ngũ trảo chân long cùng tử khí dị thú, Bách Lý Lao Tổ vẫn có tương đối lòng tin. Dù sao những thứ này tử khí dị thú cùng ngũ trảo chân long không là đối phó hắn một cái, lác đác vài cái đối với Bách Lý Lao Tổ cấu không thành được uy hiếp. Bởi vì Bách Lý Lao Tổ cũng không giống như Thiên Hỏa Lao Tổ, Thiên Lý Lao Tổ cùng Huệ Mộc Lao Tổ như vậy, phía trước đối phó quá cựu cấp giao long, tinh lực đại đại tiêu hao, hắn bây giờ là nhất trạng thái tuột cùng. Phá những thứ này tử khí dị thú cùng ngũ trảo chân long, bản Lao Tổ nói không chừng có thể tránh được kiếp nạn này. Bách Lý Lao Tổ hai mắt tinh điện bạo xạ, khí thế điên cuồng phát ra, cường đại uy áp kinh sợ, cự sơn đều là nảy run rẩy. Quý thủy thần lôi. Đi Bách Lý Lao Tổ quát lên. Mấy mười đóa lôi thủy quỳ hoa cánh hoa điêu linh, nghĩ vì phi kiếm, phá không vọt tới. Ngũ trảo chân long long trảo xé liệt không khí, đem quý thủy thần lôi phá vỡ. Chỉ bằng các ngươi những thứ này không có linh trí dị thú, cũng dám ở bản tổ trước mặt làm càn. Bách Lý Lao Tổ cười to. Lúc này, vài cái tử khí dị thú nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất tức giận, liên hợp thành nhất thể, một cái đại trận màu tím dâng lên mà ra, cường đại uy áp đúng là làm cho Bách Lý Lao Tổ không cách nào nhúc nhích, theo đỉnh đầu mọc lên một mảnh tử sắc tường vân, chỉ thấy cái đoá kia tường vân trung điện quang long lánh, tiếng sấm chấn động hạo. Tử vân vừa ra rõ ràng là thiên địa biến sắc. Nghìn trượng tử diễm lôi điện từ đó cuồng hung mà ra, đem Bách Lý Lao Tổ vây trong đó. Không có khả năng, lẽ nào đây chính là thánh nhân thần thông, tử khí đông lai uy lực sao? Bách Lý Lao Tổ sợ đến mặt mũi trắng bệnh, vội vã liên đả pháp quyết, cân nhắc món pháp bảo, pháp khí toàn bộ bay ra làm như muốn ngăn cản hung xét. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ NS 20C nảy tăng 20 phiếu.